Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4751, đánh giết hơn vạn thần đế. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 2000 ma chủ, giết tới Mộng Huyễn Thiên Cung. Những cái kia thiên binh thần tướng, hoảng hốt chạy bừa đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phân tán ra, mấy người một tổ, cho ta tìm khắp cả tòa thiên cung. Phàm là có thể lấy đi, toàn bộ lấy đi, gặp được thiên cung người, giết không tha, tử tiền ra lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mệnh lệnh, cũng là như thế, ngần không cũng nói theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là 2000 ma chủ giống to, ánh mắt cực nóng hết sức, mang theo nồng nặc hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thế mà đánh vào thiên cung. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình a, ác ma cùng thiên cung giao chiến vô tận tuế nguyệt. Vô số ác ma tưởng tượng lấy có một ngày có thể đánh vào thiên cung, giết thiên cung không chừa mảnh giáp. Bây giờ, thật thực hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ há có thể không hưng phấn. Lập tức, 2000 ma chủ, 3, 4 người, 4, 5 người một tổ. Phân tán ra, hướng về từng cái phương hướng đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Huyễn Thiên Cung, to lớn vô cùng, có thể so với một cái tinh cầu. Bên trong bốn phương thông suốt, thông đạo vô số, cung điện cũng không số. 2000 ma chủ, rất nhanh liền biến mất ở từng cái phương hướng. Ngân không, tử tuyền cũng riêng phần mình xuất lĩnh một nhóm người xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Cốt Ma, Vạn Thần tự thành một đội. Dọc theo một cái thông đạo nhanh chóng tiến lên. Chúng ta mục tiêu là Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Đán Đán đám người truyền âm. Bảo khố, ta thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán hai mắt tỏa ánh sáng. Chấm chấm, bất quá, Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố khẳng định ẩn núp phi thường sâu. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tìm tới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh nói, hơn nữa nếu là bảo khố, khẳng định phủ đầy trọng trọng trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt Ma cũng mở miệng, cho nên, cần nhờ Đán Đán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, yên tâm, giao cho ta, bất quá tìm tới bảo khố về sau, cần phải để cho ta chọn trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán quang mang trong mắt càng thêm sáng chói, sặc sỡ loa mắt. Bọn họ một đường tiến lên, cuối lối đi là một tòa đại điện, nhưng là đều không nhìn thấy một cái thiên cung người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tiếp tục tiến lên, liên tục thông qua được mấy đầu dài rằng giặc thông đạo, đi tới một mảnh to lớn trong sân. Đây là một mảnh dược viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương viên khoảng chừng mấy chục vạn dặm, to lớn vô cùng, trồng đầy đủ loại thần dược. Ở dược viên trên không, có 7 viên sáng chói bảo thạch, tản mát ra vạn trượng quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng Tinh, Lục Minh đám người mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 viên này bảo thạch, rõ ràng đều là hằng tinh. Chuẩn xác mà nói, là đem 7 viên hằng tinh phong ấn vào 7 cái thủy tinh bên trong, tạo thành 7 cái sáng chói chói mắt bảo thạch, cho nơi này thần dược cung cấp nguồn sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là đại thủ bút. Ha ha ha, những cái này thần dược là chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán nhếch miệng cười to. Một nhóm không người vọt vào dược viên, chuẩn bị trắng trợn vơ vét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, xa xôi bốn phía, tràn ngập thôi sán quang huy. Vô tận phù văn hiện lên, tạo thành một tòa đại trận. Đón lấy, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Khoảng chừng mấy vạn đạo thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả đều là thiên cung cường giả. Hơn nữa thuần một sắc đều là thần đế cảnh tu vi. Cửu thiên chiến trận, khởi động, chu sát bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống to một tiếng truyền ra. Đón lấy, ở hào quang sáng chói bên trong. Một tôn to lớn vô cùng thân ảnh ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy vạn thần đế cảnh thiên nhân tộc, phối hợp đã sớm khắc sâu tại dược viên trận pháp. Bày ra cửu thiên chiến trận, uy lực phi thường kinh người. Ngưng tụ ra một tôn to lớn thiên nhân tộc thân ảnh. Cầm trong tay chiến kiếm, hướng về Lục Minh đám người bạo trảm mà xuống. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma xuất thủ trước, phi thân mà lên, bàn tay vung ra, cùng to lớn chiến kiếm đối một chiêu. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh kia to lớn chiến kiếm bên trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Sau đó đụng một tiếng, sụp đổ đến, ngay cả tôn kia to lớn thân ảnh cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Làm sao có thể, hắn chiến lực như vậy, mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều thiên nhân tộc đều hoảng sợ giống to. Bọn họ thế nhưng là mấy vạn người liên thủ. Hơn nữa đều là thần đế cảnh tồn tại. Mặt khác, bọn họ có địa thế ưu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mảnh này dược viên, vốn là khắc xuống cửu thiên chiến trận phù văn. Bọn họ ở bố trí xuống cửu thiên chiến trận, uy lực sẽ mạnh hơn. So ở địa phương khác bố trí xuống cửu thiên chiến trận càng mạnh. Nhưng là như vậy thực lực, vẫn là không bằng cốt ma. Cái này khiến bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, cốt ma thét dài, thân hình như điện, lại giết tới. Một trường đánh ra, cùng tôn kia bóng người to lớn đối một chiêu. Một lần này trực tiếp đem tôn kia to lớn thân ảnh đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh lại hướng về những cái kia thiên nhân tộc đánh tới. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia thiên nhân tộc hoảng sợ giống to. Toàn lực thôi động cửu thiên chiến trận. Hóa thành tư thái phòng ngự, ngưng tụ ra từng khối to lớn tấm chắn. Nhưng là, cũng khó có thể chống đối cốt ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma công kích chính diện lực, đã cùng thiên cung tối cường thiên quân không sai biệt lắm. Bản nguyên phía dưới, toàn bộ vũ trụ bên trong đều không có bao nhiêu đối thủ. Chiến lực như vậy, vượt qua một dạng thần chủ nhiều lắm. Căn bản không phải mấy vạn thần đế bố trí xuống cửu thiên chiến trận có khả năng đối kháng. Mấy tiếng oanh minh về sau, tấm chắn bị đánh xuyên, cửu thiên chiến trận cũng bị xé rách, từng tiếng kêu thảm vang lên. Trong chớp mắt, tối thiểu có mấy trăm thần đế thân thể nổ tung. Vẫn lạc xem như, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu thiên chiến trận như vậy bị phá, cốt ma gia hỏa này hoàn toàn không cho ta cơ hội xuất thủ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán nhếch miệng cười một tiếng. Coi như không có cốt ma, Đán Đán cũng có 10 phần tự tin. Dựa vào trận pháp phá đối phương cửu thiên chiến trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra tay đi, diệt đi những cái này thiên nhân tộc. Lục Minh nói, thân hình hóa thành cực quang, liền xông ra ngoài. Chiến thần thương xuất hiện ở bàn tay, trường thương chấn động, mấy trăm đạo sắc bén mũi thương xuyên thủng mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc phốc phốc, cửu thiên chiến trận bị phá. Những cái này thiên nhân tộc ở trước mặt Lục Minh chính là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là thần đế nhất trọng hay là thần đế cửu trọng, đều là giống nhau, đều là một chiêu miểu sát. Mũi thương vọt qua, mấy trăm thần đế bị xuyên thủng mi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, cầu cầu cũng bay ra ngoài, hóa thành một đem chiến kích, mạnh mẽ đâm tới, tung hoành chém giết, mảng lớn thiên nhân tộc thần đế bị giết. Đối với thiên nhân tộc, Lục Minh không có thương hại chút nào chi tâm, cũng sẽ không có chút nào nương tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ là tử địch, không phải ngươi chết chính là ta vong. Hắn hiện tại nương tay, thả đi thiên nhân tộc, có lẽ tương lai liền sẽ có hắn thân nhân bằng hữu chết ở trên tay đối phương. Lục Minh động thủ thời điểm, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán cùng Cốt Ma cũng xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Mảng lớn thiên nhân tộc, như lúa mạch một dạng bị thu gặt. Trốn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ là thần chủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cho dù chúng ta đào tàu, chư vị đại nhân cũng sẽ không trách tội. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt, chạy ra thiên cung, đi tìm chư vị đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn dư lại thiên nhân tộc, giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng đào tàu. Mảnh này xa xôi bốn phía, đều có rất nhiều thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người truy sát một phen, đánh chết hơn vạn thiên nhân tộc thần đế. Nhưng là mặt khác thiên nhân tộc thần đế, tất cả trốn đi. Bất quá, Lục Minh mấy người cũng rất hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn vạn thần đế, đây tuyệt đối là số lượng lớn, có thể khiến cho thiên nhân tộc đau lòng. Dựa theo hơn 100 cái thần đế khả năng sinh ra một vị thần chủ. Một vạn thần đế, tương lai khả năng sinh ra 100 vị thần chủ. Đây đối với thiên cung mà nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lục Minh bọn họ bắt đầu vơ vét thần dược. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.